Vân Hạc chân nhân chậm rãi nói, Mặc Cung cơ quan quá mức đặc thù, tạm thời chưa nên để lộ ra ngoài. Thấy Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi trầm ngâm, Vân Hạc chân nhân nói thêm, đương nhiên bổn môn sẽ trả thù lao cho hai vị tiểu hữu. Chỉ mỗi chuyện mua vào bán ra là bọn ta đã tha hồ kiếm thiên tài địa bảo, lại còn có thù lao. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi trao đổi ánh mắt với nhau, gật đầu, chân nhân đã có lời, không dám không tuân. Vân Hạc chân nhân cười, như thế rất tốt, lão đạo về tông môn trước chuẩn bị một hai ai. Hai vị tiểu hữu có thể đi tới Doanh Mặc một chuyến, mấy vị thần sư đối với thế giới bên ngoài động thiên tuy rằng không bức thiết bằng lão phu, nhưng cũng không phải là không hề để ý, nói không chừng còn có thể từ trong tay bọn họ gõ ra được mấy thứ ưu việt. Có Vân Hạc chân nhân đã nói như vậy, đương nhiên Mạnh Kỳ kiểu gì cũng phải tới tổng bộ Mặc Cung một chuyến. Hắn đứng dậy, tiễn Vân Hạc chân nhân và Quách Thiên Sư, vừa cất bước, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Vân Hạc chân nhân, vãn bối muốn truyền lại đạo thống luyện khí sĩ ở đây có được hay không? Vân Hạc chân nhân nghiêng đầu nhìn Mạnh Kỳ, gật đầu, không sao. Trời sao lấp lánh, ban đêm thanh tĩnh, Quách Phi Hổ đầy thắc mắc đi theo Vân Hạc chân nhân. Phi Hổ, ngươi có chuyện muốn hỏi. Vân Hạc chân nhân không hề quay đầu. Quách Thiên Sư hít một hơi, trưởng môn chân nhân, đệ tử cảm thấy không cần thiết phải trao đổi gì với thế giới bên ngoài. Bổn môn truyền thừa hơn 10 vạn năm, công pháp đồ vật không thiếu. Nơi này thế lực lớn quả thật không nhiều, nhưng đây cũng là một điều tốt. Ít nhất không phải tranh đấu tàn nhẫn với nhau, tha hồ được tiêu giao. Hơn nữa, chúng ta cũng bố trí rất nhiều trận pháp, giúp sinh ra thiên tài địa bảo. Dù sức sinh không kịp tiêu hao, nhưng trong 10 vạn năm cũng không phải lo lắng, cần gì phải mạo hiểm giao lưu với bên ngoài, ít nhất nên đợi đến khi chân nhân ngài thành tựu dương thần rồi tính. Vạn Tượng Tông bố trí trận pháp ở rất nhiều nơi, mô phỏng quá trình sinh sản ra thái dương thần thạch và những thiên tài địa bảo khác để khôi phục tài nguyên. Một tông sư vốn chỉ sống 3-4 giáp, chuyện ngàn năm sau nghe cũng đã thấy quá xa xôi, huống chi tới 10 vạn năm sau. Vân Hạc chân nhân thở dài, lão đạo đã sống gần 400 năm, thành tựu dương thần đương nhiên có mấy phần nắm chắc, cho nên mới càng thêm bức thiết muốn trao đổi với bên ngoài. Sở dĩ mang theo thần phù, chính là để triển lộ thực lực cho bọn họ xem, trấn nhiếp khả năng từ chối của họ. Dương thần là một loại pháp thân, từ cổ gọi là chân nhân, chứ không phải vì trở thành trưởng môn mà được gọi là chân nhân. Bức thiết. Quách Thiên Sư càng thêm khó hiểu, thiên địa thế giới bên ngoài có khác gì với chúng ta ở đây đâu. Vân Hạc chân nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, sai, về bản chất là khác nhau. Không đợi Quách Thiên Sư hỏi thêm, Vân Hạc chân nhân nói tiếp, hơn nữa tiên tôn đang ở đâu không rõ, nghe hai vị tiểu hữu nói, sâu trong tuyết sơn có mộ của người, giống như đang trấn áp cái gì đó, thân là đệ tử sao lại không đi làm rõ chuyện này. Đám võ giả quỳ ngoài cửa nhìn theo Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi trở vào trong phòng, cửa lại đóng vào. Qua hồi lâu, trời vừa tờ mờ sáng, bọn họ nghe thấy cửa phòng lại mở ra, trong lòng vui vẻ, đang định cầu xin, thì nhìn thấy xuất hiện có chiếc cơ quan xe ngựa, là xe của trạm dịch. Tô Tiên Sinh và Giang cô nương đi lên xe ngựa, chạy ra khỏi trạm dịch. Đám võ giả vội vàng đứng dậy, chạy theo. Xe ngựa chạy ra khỏi thành, đi về hướng núi non hoang dã. Đến trưa, Thường Hoan đến mời Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi. Kết quả chỉ nhìn thấy một tờ giấy, trên viết mấy chữ to, chúng ta tự đi Doanh Mặc. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, khảo nghiệm. Xe ngựa có màu nâu nhà, mảnh che màu đen buông xuống che nắng, trên màn thêu nhiều hình ảnh thần tiên. Các võ giả phải dùng hết toàn lực mới đuổi kịp xe ngựa. Xe ngựa đi sâu vào trong núi, liên tục mấy ngày, đến một nơi không có bóng người, xung quanh thi thoảng lại có tiếng dã thú tru lên. Tô Tiên Sinh và Giang cô nương rốt cuộc đi đâu vậy? Đám võ giả đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Nam tử chán có vết đao trao mày. Vạn Tượng môn Vân Hạc chân nhân sau đêm đó cũng đã xuất hành, chuyên chọn những chỗ lặng lẽ khó tìm mà đến. Chẳng lẽ chẳng lẽ là vì vạn tượng môn không thể đồng ý, cho nên bỏ trốn. Y càng nghĩ càng thấy mình nói đúng. Nữ tử nhỏ xinh nói, Tô tiên sinh ban ngày còn làm nhục Trúc Tông già, Mặc Cung nói là mời chào, nhưng e là đã bị mất hết mặt mũi. Cô không có thêm, mọi người nhìn nhau, rất có khả năng Mặc Cung sẽ trả thù, mà lại chưa thỏa thuận được với vạn tượng môn, cùng lúc đắc tội với hai đại thế lực, e là không còn được nơi nào yên ổn trong cả thiên hạ này. Tô tiên sinh và Giang cô nương quá lắm cũng chỉ hơn các tông giả bình thường, không thể nào so được với các thần sư và chân nhân. Vậy, chúng ta có còn nên đi theo nữa không? Nam tử mặt chữ điền do dự, cho dù có được chân truyền, võ đạo thông thần, nhưng bị hai đại thế lực đuổi giết, thiên hà không chỗ dung thân, thì cũng chỉ có thể trốn chui trốn nhủi như chuột. Sống như vậy còn không bằng trước kia. Nữ tử thủ lĩnh nói, đây toàn là các ngươi phỏng đoán mà thôi. Nếu Tô tiên sinh và Giang cô nương muốn chạy trốn, tại sao lại ngồi xe ngựa? Đằng vân giá vũ, lăng không hư độ chẳng phải nhanh hơn sao? Chắc là trong xe ngựa cơ bản không có ai hết. Họ lấy chúng ta làm mồi, để đánh lạc hướng truy binh. Nam tử chán có vết đạo đăm chiêu nhìn xe ngựa đang chạy nhanh trên đường. Y muốn chạy tới kiểm tra, nhưng lại sợ mình đoán sai, bị một trưởng đập chết. Đúng đó, họ đâu có quan tâm gì đến sự cầu xin của chúng ta. Cơ bản không hề có ý truyền thừa võ đạo cho chúng ta. Có đi theo nữa cũng chỉ phí công. Nữ tử nhỏ xinh bắt đầu đánh trống lùi. Nữ tử cầm đầu nhìn mọi người, khẽ nói, ta học cơ quan thuật không được, luyện đạo pháp lại không có tư chất. Muốn học võ đạo chuyển thành kiếm tu, lại bị bảo không thể nhập môn. Mấy ngày trước, ta còn nghĩ ta sẽ giống các võ giả khác, lang bạt giang hồ, không có chí cao hơn, chỉ có thể làm người giữ nhà giữ cửa, tìm một trượng phu giống ta, sau này ký thác kỳ vọng sang con cháu. Nhưng một chỉ bắn bay kiếm hoàn của Tô tiên sinh đã giúp ta nhìn thấy một khung trời mới. Võ giả chúng ta cũng có con đường thông thần, không nhất thiết cứ phải cúi đầu trước đám cơ quan sư và tu sĩ nữa, giơ tay nhấc chân cũng có thể làm ra thần dị, không kém tiên nhân. Phương Hoa ngâm ta sống 23 năm, cũng sống bình thường 23 năm, nhưng giờ này ngày này, ta không muốn tiếp tục sống bình thường nữa. Dù con đường phía trước có bao nhiêu gian nguy, hy vọng có bao nhiêu xa vời, tương lai có bao nhiêu thê thảm, ta cũng quyết truy tìm con đường võ đạo thông thần, dù chết cũng muốn chết trên con đường hy vọng. Bốn đồng bạn nghe mà dao động, Phương Hoa ngâm tiếp, Vương Đống, Mặc Nghiên, Lỗ Phượng Minh, Vạn Vũ, ta không bắt buộc các ngươi, nếu muốn hãy tiếp tục cùng ta đi theo cầu xin, đến chừng nào Tô tiên sinh và Giang cô nương đáp ứng mới thôi. Nữ tử nhỏ xinh Mặc Nghiên trầm ngâm, lên tiếng trước, chúng ta quỳ một đêm, Tô tiên sinh không hề có vẻ gì, ta không muốn làm một việc mà không hề có hy vọng. Chán có vết đao Vương Đống thở hắt ra, bọn họ đã đi suốt mấy ngày, cứ như đang tránh né cái gì đó. Nếu cứ đi theo sẽ rất mạo hiểm, núi còn sợ gì không củi đốt. Lỗ Phượng Minh mặt chữ điền mắt lấp lóe, không dám nhìn thẳng vào Phương Hoa ngâm, ta cũng nghĩ không khác họ lắm. Còn ngươi, Phương Hoa ngâm nhìn Vạn Vũ, cô cảm thấy thực cô đơn, thấp thỏm và do dự, cứ như mình đang làm một việc nghịch thiên, người đời không tha thứ. Thiếu niên đầu bạc Vạn Vũ từ lúc đầu vẫn luôn im lặng, ngẩng đầu lên nhìn xe ngựa phía trước, khẽ nói, sau khi nhìn thấy Tô tiên sinh nội cảnh ngoại hiển như thần tiên, ta đã không hề có ý rời đi. Cuộc đời một con người có được mấy lần cơ hội như vậy, dù có chết ở đây cũng còn hơn sau này đêm nào cũng phải hối hận. Ba người Vương Đống nhìn Phương Hoa ngâm và Vạn Vũ một lúc, chắp tay, hy vọng các ngươi sẽ được như nguyện. Nói xong, bọn họ xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong núi. Phương Hoa ngâm nhìn Vạn Vũ, đi nhanh thôi, không thôi bị mất dấu. Hai người tăng tốc vọt đi, không biết có phải là ảo giác hay không, hình như xe ngựa chạy hơi chậm đi thì phải. Qua mấy ngày nữa, Phương Hoa ngâm và Vạn Vũ đã rất mệt mỏi, chỉ còn toàn dựa vào nghị lực chống đỡ. May mà xe ngựa thường xuyên tạm dừng để cơ quan mã khôi phục, nếu không bọn họ ngay cả cơ hội uống nước ăn lương khô cũng không có. Xe ngựa dừng lại, Phương Hoa Ngâm và Vạn Vũ vội lôi đồ ăn nước uống ra dùng với tốc độ cực nhanh. Đột nhiên, hơn 10 con ngựa từ trong rừng chạy ra, người cưỡi ngựa đều đeo vũ khí, che mặt, kiểu quân cướp bóc. Nhìn chiếc xe và con ngựa thượng phẩm giá trị xa xỉ, nhìn tấm màn che dày thêu hình thần tiên, thủ lĩnh đội cướp nuốt nước miếng, cảm thấy mình sắp phát tài. Các vinh đệ, lên! Thủ lĩnh toán cướp vung đao. Bộp bộp bộp, con ngựa bật chạy, xông về phía Phương Hoa Ngâm và Vạn Vũ. Hai người thấy buồn cười, ngay cả đám người mình còn không thắng nổi, mà cái đám kia dám đòi cướp Tô Tiên Sinh và Giang Cô Nương. Thế này không phải đi tìm chết sao? Nhưng ngựa đang chạy tới gần họ, trong xe hoàn toàn không có động tĩnh gì, khiến hai người bỗng nghĩ hay là trong xe không có ai thật. Vậy ném xe ngựa cho đám cướp nhé. Hai người đều đã kiệt sức rồi, đối phương lại người đông thế mạnh, trong lòng bất giác đều nảy ra ý thối lui. Phương Hoa Ngâm nghiến răng, không lùi mà tiến tới, ngay cả xe ngựa cũng không bảo vệ được. Lấy cái gì cầu xin Tô Tiên Sinh và Giang Cô Nương truyền thụ luyện khí sĩ chi đạo? Chô en, cô vòng ra khỏi vòng vây, sau đó từ ngoài nhảy vào, trước chém ngựa, sau đánh người. Vạn Vũ theo sát sau lưng, phối hợp với cô. Nếu là lúc bình thường, hai người miễn cưỡng có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng bây giờ cả hai đều đã kiệt sức, không thể duy trì được lâu. Mới một chốc, cả hai đều đã tay chân muốn nhũn ra. Thấy đao chém tới, Phương Hoa Ngâm định né, nhưng chân đã mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống đất. Ba thanh vũ khí sáng loà chém tới, chiếu sáng cả mắt cô. Phải chết ở đây sao? Con đường luyện khí sĩ chi lộ. Ta không cam tâm. Trong lòng cô đầy không cam lòng, cô lăn một vòng, cố gắng tránh né. Đúng lúc này, bên tai cô vang lên một giọng nam ấm áp, nâng kiếm, đâm thẳng lên. Tô Tiên Sinh, Phương Hoa Ngâm phấn khởi, trường kiếm lập tức hướng lên, đâm trúng vào một thanh đao. Trường đao bị đẩy ra, vừa vặn đẩy nghiêng hai thanh binh khí còn lại, lệch ra khỏi cơ thể Phương Hoa Ngâm. Chỉ là một kiếm, thế cục đã thay đổi. Phương Hoa Ngâm vừa mừng vừa sợ, lập tức vọt lên, vung kiếm. Đám cướp lúc đầu ra tay rất dễ dàng, thấy đã sắp thành công. Lại trước mặt bất ngờ xuất hiện hai người một nam một nữ như quỷ mị, mỗi một kiếm đều lấy đi một tính mạng. Không lâu sau, trong đường rừng chỉ còn một đám ngựa mà thôi. Một tên cướp chưa chết mơ hồ nhìn thấy xe ngựa lại chạy đi, mảnh tre vẫn buông như cũ, không hề có động tĩnh gì. Còn hai sát thần kia thì ngồi ở vị trí đánh xe. Xe ngựa từ từ chạy khuất. Trong một quán rượu nào đó, đám giang hồ nhân sĩ khe khẽ bàn luận với nhau. Nghe gì chưa? Dạo này xuất hiện một cái xe ngựa thần bí, che mảnh màu đen, chạy về phía Doanh Mặc. Người đánh xe là hai võ giả, nhưng Kính Hà Ngũ Quỷ, Đãng Sơn Thất Tử đều đã chết trong tay hai người họ. Trên đời này, ngoài tu sĩ và cơ quan sư, làm gì có cao thủ giang hồ nào dám nói làm ra được chuyện như thế. Người nghe đều chấn động, có võ giả lợi hại như vậy. Vậy ngồi trong xe đó là ai? Là cơ quan sư hay tu sĩ? Làm sao như vậy được? Nếu là cơ quan sư và tu sĩ, Kính Hà Ngũ Quỷ sao dám cướp xe? Nghe nói bên trong không có ai hết, mà là che giấu một bí mật gì lớn lắm. Không đúng, có người chứ. Nhưng không phải tu sĩ, cũng không phải cơ quan sư. Rất nhiều tin tức hỗn tạp, mâu thuẫn với nhau. Trên một con đường nhỏ ở một nơi hoang vu nào đó, khá nhiều giang hồ nhân sĩ hoặc trốn ở trên cây, hoặc trốn sau tảng đá. Nghe nói cái xe ngựa thần bí kia sẽ chạy qua đây, và có kiếm tu tà đạo và cơ quan sư định ra tay với nó, xem nó đang giấu bí mật gì. Không lâu sau, tiếng vó ngựa vọng tới, xa xa xuất hiện một chiếc xe ngựa, mảnh tre màu đen buông xuống, không nhìn thấy được bên trong. Trong xe không hề có chút động tĩnh, cảm giác vô cùng thần bí. Đánh xe là một nam một nữ, đều đang khép hờ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng có hai bóng người hạ xuống, một làn kiếm quang màu xanh đậm bay ra, từ xa chém về phía nữ sa phu. Một khôi lối cầm trường kích màu đen sẫm vọt tới. Thật sự ra tay, tu sĩ và cơ quan sư quả nhiên không giống nhau. Lần này được xem bí mật của xe ngựa rồi. Nam đánh xe nhảy lên, mấy bước đã tới trước Khôi Lỗi, dùn người né hoa kích, kiếm quang lóe lên, sát bên hông Khôi Lỗi lướt qua. Khôi Lỗi vọt tới trước mấy bước, sau đó giã ra thành nhiều mảnh, rơi xuống đất. Kiếm quang lại lóe lên, Cơ Quan Sư ôm lấy yết hầu ngã xuống đất. Nữ đánh xe hoành kiếm, chém vào làn kiếm quang màu xanh đậm đã chém tới. Đang, kiếm quang màu xanh đậm thế mà không chiếm được chút ưu thế nào. Đang đang đang, liên tục sau mấy kiếm, ngoài mấy chục trượng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một nam tử bào đen thất khiếu phun máu, ngã nhào xuống đất. Nữ sa phu kiếm nào cũng chém chúng vào điểm yếu tinh thần tương liên giữa phi kiếm và chủ nhân nó. Đám giang hồ nhân sĩ có kiến thức đều kinh hãi. Nam sa phu trở về vị trí, xe ngựa lại tiếp tục chạy. Các giang hồ nhân sĩ ngây ra như phỗng, nhìn theo chiếc xe ngựa thần bí chạy đi xa. Trong một sơn trang của một vị võ lâm nổi tiếng, các giang hồ hảo hán đến từ khắp thiên Nam Hải Bắc tụ tập ở đây, đều chỉ vì một mục đích. Trong chiếc xe ngựa kia chắc chắn có tiên nhân. Không, là cất giấu hy thế chân bảo, hỗ trợ người ta đăng tiên. Ta không quan tâm tiên nhân hay là chân bảo tuyệt thế, ta chỉ cầu học được bản lĩnh của sa phu kia mà thôi. Người này không hề kém gì Cơ Quan Sư và tu sĩ. Ba người vương đóng mặt mày xa sầm. Tóm lại, quan trọng nhất là tìm ra cái xe ngựa kia đang đi tới đâu. Thằng con 10 tuổi của vị võ lâm nổi tiếng kia nhìn các thúc thúc bá bá, tỷ tỷ thầm thầm hưng phấn kích động thảo luận về chiếc xe ngựa mà cũng thấy cái xe đó thực là thần bí. Nó thò tay, muốn chạm vào những điểm trắng trắng đen đen trước mặt. Đây là cái gì? Đám giang hồ hảo hán nghe nói hỏi quay qua, mấy thấy quanh đó có những đốm trắng trắng đen đen. Xe ngựa, chiếc xe ngựa thần bí. Cả đám vội vàng chạy ra cửa. Từ trong bóng tối, một chiếc xe ngựa chạy ra, màu nâu nhạt, buông màn che màu đen. Ngồi đánh xe là một nam một nữ. Xung quanh xe có vầng sáng vàng thần thánh và những đốm trắng đen. Trên mảnh che đen có thêu những hình thần tiên. Trong thùng xe hoàn toàn im ắng. Chính là chiếc xe ngựa thần bí đó. Q4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, mở ra võ đạo. Nơi này chiếc xe chạy về phía sơn trang, khi sắp tới cổng thì chuyển hướng, chạy về phía đường núi. Cả quá trình, tốc độ của nó hoàn toàn không thay đổi, rất thong dong, coi người bên ngoài như không. Hai người đánh xe vẫn khép hờ mắt, không nói lời nào, dùng sự trầm mặc phụ trợ cho cảm giác càng thêm thong thả. Trơ mắt nhìn xe ngựa đi đường núi như dẫm trên đất bằng, đám giang hồ hảo hán ở cửa sơn trang đều ngơ ngác. Cho đến lúc một nam tử chán có vết đao lao ra khỏi đám người, đuổi theo xe ngựa. Mau đuổi theo, ai đó hò hết. Các giang hồ nhân sĩ bước ra, đuổi theo xe ngựa. Nó tự nhiên xuất hiện ở đây, nhất định là có mục đích. Chiếc xe ngựa chạy trước, sau lưng toàn là đầu người. Không ai dám tới quá gần, nhưng cũng không ai để mình sau nó quá xa, sợ bị mất dấu nó. Đúng lúc này, bên tai họ vang lên một giọng nam ấm áp. Tâm tĩnh nhập định, không tán không loạn, chân khí thủy có thể hóa sinh, bổ khuyết khiếu huyệt. Trong vòng trăm ngày, kinh mạch tự khai, giang hồ các hảo hán đều sửng sốt. Người trong xe ngựa là tiên nhân đang truyền thụ kinh văn, giáo hóa nhân thế. Bọn họ vừa mừng vừa sợ, ai nấy chăm chú lắng nghe. Nội dung này họ rất quen thuộc, giai đoạn đầu rèn luyện thân thể của tu sĩ cũng là làm như thế này. Biết rằng trăm ngày trúc cơ, luyện tinh hóa khí, dồn ở đan điền, dưỡng tinh thần bản thân, như ôm thai nhi. Các giang hồ nhân sĩ đi theo nghe vô cùng chuyên chú, không dám để sót chữ nào. Tuy bao lâu nay đều là bản thân tự luyện y như vậy, nhưng nay có tiên nhân giảng đạo, cũng muốn so sánh xem sở học của mình có bị sai sót chỗ nào không. Xe ngựa rẽ vào sơn đạo, đi dần lên núi. Sau câu hướng dẫn ôm thai xúc khí, cuối cùng xe ngựa lại trở về im lặng. Các giang hồ hảo hán vốn đang chờ mong được nghe nội dung mới mẻ ngơ ngác, vò đầu bứt tai, nhưng không dám thúc giục. Biết cái xe ngựa này khủng bố, chỉ cần hai người đánh xe đã đủ đánh bại cả đám người mình. Nội dung tu luyện tiếp theo là phải kiểm tra tư chất, xem căn cốt, xem nguyên thần. Giữa không trung bỗng vang lên âm thanh mờ mịt như ca tự tụng, màu vàng óng ánh và những đốm sáng trắng đen lại bay xuống. Nhân sinh trong thiên địa, trên ứng tinh tu, dưới núi hậu thổ, thiên có cửu trọng, thân có cửu khiếu. Tinh đấu phô bày, quanh thân có huyệt, tự nhiên chi đạo, trưởng văn khớp xương. Ngoài thân một thiên địa, nhục thân một thiên địa. Đây là nội dung mọi người chưa bao giờ nghe thấy, ngắn ngủi hơn 10 câu, nhưng bí mật về cơ thể con người đã đại khái bày ra trước mắt họ. Thì ra thân thể con người lại có nhiều huyền bí như vậy. Thì ra thân thể con người không hề thua kém gì thiên địa tự nhiên, cũng vô cùng quý giá, cũng có ẩn chứa đại đạo, thiên địa pháp lý. Chúng ta vẫn luôn chỉ nghĩ đến việc đề cao linh giác, để tu luyện phi kiếm hoặc tồn thần kết phù, mà không hề nhìn thấy bảo tàng trong người mình. Bọn họ vừa kích động vừa cảm khái, vừa ảo não. Lúc này, thanh âm trong trẻo lại vọng tới. Mắt là can chi khiếu, sinh mộc hành chi khí, mũi là phế chi khiếu, dưỡng kim hành chi khí. Trời sinh cửu khiếu ứng với ngũ tạng lục phủ, người luyện cửu khiếu chính là luyện ngũ khí trong lồng ngực, tự sẽ có nội cảnh hóa sinh. Từng câu kinh văn lọt vào tai, đều mang theo công pháp tu luyện nhục thân, người nghe mà si mê. Thì ra còn có thể tu luyện như vậy, thì ra còn có thể tu luyện như vậy. Họ nhìn thấy một cánh cửa lớn đang mở ra trước mắt, lộ ra một thế giới mới mẻ mạnh mẽ. Bí mật về cơ thể, kỳ diệu của võ đạo, khiến họ say mê không biết đường về. Sắc vàng óng ánh và những đốm sáng trắng đen như mưa hạ xuống, bay quanh xe ngựa, nhìn cứ như chúng muốn nâng xe lên, bay vào tầng trời. Tiên nhân, quả thật là tiên nhân. Xe ngựa tiếp tục đi lên núi cao, đã gần lên tới đỉnh núi. Trước mặt là biển mây trắng, phía sau là đám đông như nước, vẻ mặt ai nấy đều say mê. Xe ngựa vẫn đi tới, giọng nam vẫn vang lên không ngừng. Huyền quan nhất khiếu, nguyên thần chi sở, sinh tử chi môn, huyền diệu khó giải thích. Ngưng luyện tổ khiếu, mở sinh tử quan, bắc cây cầu nối thiên địa, trong ngoài giao hội, võ đạo mới thành lập. Trên vách núi, cỏ xanh mọc lên, nước suối phun trào, những đốm sáng vàng ngưng tụ thành từng đóa sen vàng, từ từ nở rộ, những đốm sáng trắng đen giao thoa vào nhau, như một vùng trời sao. Nhìn thấy dị tượng đẹp đến khó tả, nghe được những lời không thể tưởng tượng ra, các võ giả đều muốn rơi nước mắt. Cả thể xác và tinh thần đều rung động, có võ giả đã lệ rơi đầy mặt. Vì sao lúc mình còn tráng niên không được nghe tiên nhân truyền đạo, nay đã tuổi già sức yếu, dù được nghe đại đạo, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào con cháu mà thôi. Phương Hoa Ngâm và Vạn Vũ đang đánh xe theo bản năng cho xe dừng lại, vì trước mặt đã là vách núi vạn trượng. So với các giang hồ hảo hán ở sau xe, sự cảm thủ của họ về những lời Tô tiên sinh vừa giảng càng sâu sắc hơn, kết hợp với những lời chỉ điểm được hưởng gần đây, con đường võ đạo thông thần như đã rõ ràng hiện ra trước mắt. Nay đã đi xa khỏi phồn hoa, thanh lãnh cô tịch, các ngươi còn muốn đi theo sao? Đúng lúc này, bọn họ bị một lực vô hình đánh văng ra, rớt xuống hai bên vách núi. Mọi người sững sờ, con ngựa cơ quan lại cất bước, bước vào không khí. Một đóa sen vàng công đức nở ra, đỡ lấy chân ngựa. Mọi người nhìn thấy xe ngựa chạy vào trong biển mây, dưới chân có sen vàng nâng lối, con sông hai màu nâng xe, từ từ khuất khỏi tầm mắt. Quả nhiên là tiên nhân. Bọn họ dừng chân dập đầu, cung kính tiễn đưa tiên nhân. Trong tâm linh Phương Hoa Ngâm và Vạn Vũ lại vang lên tiếng nói: các ngươi đã được truyền thừa bước đầu trong ngoài giao hội, 10-20 năm nữa sẽ mở ra cửu khiếu, hiệu lệnh giang hồ, không hề thua kém tước giả và tu sĩ bình thường. Địa vị, quyền thế, tài phú và vinh diệu đều sẽ tới. Các ngươi có đồng ý bỏ qua tất cả những nhung lụa sung sướng đó, vào thâm sơn luyện võ, chịu đựng gian khổ hay không? Phương Hoa Ngâm và Vạn Vũ quay đầu lại nhìn các giang hồ hảo hán đang quỳ phía sau, trong lòng tự nhiên có cảm giác về sự ưu việt và sung sướng. Tuy rằng người mà những người kia quỳ bái là Tô tiên sinh, nhưng mà hai người mình nắm được pháp môn tu luyện còn cụ thể và nhiều hơn họ, mạnh hơn sự tự thân tìm hiểu của họ không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần lộ ra một ít, người sẽ tới quỳ bái xin được truyền thừa chắc chắn không phải ít. Tài phú đến tay không phải ít. Luyện võ, không phải chính là để có cuộc đời hiển hách như vậy hay sao? Quay đầu lại, xe ngựa đang đi trong biển mây. Những đóa sen vàng nở rộ, dòng sông trắng đen lượn lờ dưới chân. Biển mây một màu trắng tinh, như sương như khói, che khuất phương xa. Tu luyện võ đạo rốt cuộc vì cái gì? Là để có được tài phú không đếm xuể, là để cho người ta phải kính ngưỡng, khen tặng, là để có cuộc sống thoải mái tự tại tha hồ làm theo ý mình, tung hoành thiên hạ. Liệu có dám từ bỏ quyền thế, thỏa mãn với bản thân mình hay không? Vạn Vũ thở sâu, đã mơ hồ hiểu ra mình muốn cái gì. Phương Hoa Ngâm bỗng cắn môi, bước lên một bước. Những thứ này ta đều muốn, nhưng ta muốn tìm tòi bí mật cơ thể con người hơn, muốn thấy phong cảnh tuyệt vời trên con đường võ đạo hơn, muốn tự làm mình thăng hoa hơn. Lại bước thêm một bước, cô đã bước vào hư không, xung quanh cô đều là khoảng không, kình phong đập vào mặt, nếu rơi xuống, chắc chắn phải tan xương nát thịt. Phương Hoa Ngâm nhắm mắt lại, quên đi kinh hoàng, tiếp tục bước. Nhưng cô cảm thấy dưới chân mình mềm mềm chứ không phải trống không. Phương Hoa Ngâm vội mở mắt nhìn xuống, thấy có hai đóa mây trắng đang nâng chân cho mình. Cả thể xác và tinh thần của cô đều trở nên thoải mái. Bước đi nhanh hơn, những đóa mây trắng cũng không ngừng hiện ra, đỡ lấy chân cô. Những người đi theo phía sau đều sửng sốt, những người tiếp tục đi theo đều nhìn thấy dòng sông trắng đen to ra, rực lên, bao phủ hoàn toàn xe ngựa và Phương Hoa Ngâm. Những đóa sen vàng rực rỡ bay thẳng lên trên cao, xông vào biển mây. Tràng cảnh thần thánh làm họ vừa chấn động vừa cảm thấy mất mát. Có người lại dập đầu, cất cao giọng nói, tiên nhân làm việc thiện, khai sáng võ đạo nơi này. Nếu tương lai ta có thành, sẽ phụng ngài làm tổ. Trên đường cái, Phương Hoa Ngâm nhìn xe ngựa đã dừng lại, mảnh đen cũng vén lên, Tô tiên sinh và Giang cô nương đi ra. Không phải muốn đi xa khỏi nơi phồn hoa sao? Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn Phương Hoa Ngâm, còn không dập đầu. Phương Hoa Ngâm vội vàng quỳ xuống, dập đầu, đệ tử bái kiến sư phụ. Mạnh Kỳ khoát tay, gặp tuyệt vọng mà không nổi giận, thấy phong quang mà không đắm chìm, tốt lắm. Nhưng hiện nay ngươi chỉ được tính là đệ tử ký danh. Quyển sách này là vi sư và giang sư bá ngươi hơn 2 tháng thôi diễn sáng chế, chỉ dẫn cách thức đến trong ngoài giao hội, cũng có kết hợp khá nhiều chiêu thức, công pháp. Ngươi cầm đi tu luyện cho tốt, vi sư sẽ thường xuyên đến kiểm tra ngươi. Nếu không đạt yêu cầu, vậy cả đời ngươi vẫn chỉ là ký danh mà thôi. Phương Hoa Ngâm vừa mừng vừa sợ, tiếp nhận sách, lại lễ bái, đa tạ sư phụ ban sách. Quyển sách này không có tên, là Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi luận bàn thôi diễn trong thời gian qua. Định sau này khi có công pháp ngoại cảnh mới đặt tên, vì Giang Chỉ Vi biết Mạnh Kỳ cần công đức và đạo đức chi khí, cho nên mới để mặc cho hắn ra mặt. Phương Hoa Ngâm còn đang dập đầu, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đã đi xa, biến mất. Thời gian thấm thoát, bất chi bất giác ngươi cũng trở thành sư phụ người khác. Giang Chỉ Vi cảm khái, cô bất giác nhớ tới tiểu hòa thượng xinh đẹp ở Thiếu Lâm tự năm ấy. Cô bật cười, sau này định thu bao nhiêu đệ tử? 12 đi, hắc hắc, nếu sau này Phương Hoa Ngâm tu luyện có thành, ban cho cô ấy đạo hào từ hàng. Mạnh Kỳ nói với vui vẻ, cảm thấy cái tên như vậy rất hay. Khi nói chuyện, một nửa khiếu huyệt quanh người hắn mở ra, có hư ảnh mặt trời, có trời sao sáng chói, có kim ô bay lượn, có mặt đất bầu trời. Giang Chỉ Vi thấy thế, mỉm cười gật đầu, chúc mừng, chúc mừng, ngươi đã đạt tới đệ nhị trọng thiên. Thời gian vừa qua, Mạnh Kỳ không tiếc dùng thiên tài địa bảo, toàn lực tu luyện, cuối cùng cũng ngưng luyện được hư tướng vào trong một nửa khiếu huyệt, bước vào ngoại cảnh nhị trọng thiên. Tuy nhiên thiên tài địa bảo trên người cũng đã dùng hết. Ừ, nhưng cũng còn một nửa khiếu huyệt nữa, sau này đòi hỏi phải dùng tới thiên tài địa bảo hiếm thấy, muốn tìm đủ rất là phiền toái. Mạnh Kỳ vui mà lo, may mà có lục đạo luân hồi chi chủ, mình có thể thu gom thiên tài địa bảo khác rồi mang tới đó đổi. Đương nhiên tốt nhất là tự mình tìm được, như thế mới không bị nó cắt xén. Doanh Mặc Thành, Tổng đàn Mặc Cung, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi gặp một vị thần sư, cô mặc đồ sáng màu, khuôn mặt tinh xảo nhưng kỳ quái, cứ như khôi lỗi, không nhìn ra được khí tức thực lực. cơ quan Mặc Cung chúng ta tạm thời không thể để lộ ra ngoài, để khỏi dẫn tới nghi ngờ. Giọng nữ thần sư đều không cảm xúc. Mạnh Kỳ cười, nhưng động thiên dù sao cũng là động thiên, chắc chắn là phải thiếu thốn vài loại thiên tài địa bảo gì đó, e là có nhiều mật khí cơ quan quý cung có muốn cũng không chế tác ra được. Nữ thần sư gật đầu, có Vân Hạc chân nhân đi đầu, chúng ta cũng khá yên tâm, sẽ dùng thiên tài địa bảo đặc sản của động thiên để đi đổi đồ còn thiếu. Có một chuyện, Mặc Cung ta muốn nhờ bà, nếu các ngươi có thể tìm được một đoạn thanh hoa linh mục vạn năm, 36 mật khí chúng ta sẽ để cho các ngươi được chọn hai món bất kỳ. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, phong ba nổi hai món. Mạnh Kỳ cảm thấy cách dùng từ của đối phương là lạ, giống như khôi lỗi mới học nói chưa lâu, cách dùng từ rất ngô nghê, cứng ngắc. Hắn ra vẻ trầm ngâm, thần sư, cơ quan mật khí tuy rằng cường đại, nhưng phạm vi sử dụng hữu hạn, cách thức sử dụng lại cứng ngắc, chỗ thiếu hụt quá rõ ràng, với hai người chúng ta chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Nữ thần sư vẫn không hề cảm xúc. 36 cơ quan mật khí chia làm nhiều dạng, có am hiểu tiến công như Chu Long, có chuyên câu động thiên địa chi lực như Vũ Bá, có thần bí quỷ dị như Vô Đương, có chuyên về suy tính như Long Mã, rất là phong phú, tin là có thể thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Thần bí quỷ dị, giỏi suy tính, có phải là am hiểu nguyền rủa? Mạnh Kỳ cố gắng đè nén sự sục sôi trong lòng, ở phương diện này, mình vừa mới chỉ bước mấy bước đầu, so với cường địch như Cố Tiểu Tang thì thua kém rất xa. Dù trong Nguyên Thủy Kim Chương có Ngọc Hư Thần Toán huyền diệu vô cùng, nhưng mình trụ cột quá yếu, nếu có cơ quan mật khí tương quan phụ trợ, mắc cớ gì không dùng. Dù sau này không phải sử dụng tới cũng có thể bán cho người khác hoặc bán thẳng cho lục đạo, đổi thành thiện công. Giang Chỉ Vi khẽ nhíu mi, nếu nhớ không nhầm, Thanh Hoa Linh Mộc vạn năm hình như cũng chỉ là một món bảo binh trung phẩm, nhưng từ sau khi ma Phật loạn thế, nó cực kỳ hiếm khi hiện thế. Bổn môn có trưởng bối vì luyện chế vạn mộc thông thiên kiếm, từng ở Đông Hải khổ tìm 10 năm mới tìm được một đoạn. Hiếm có như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Nữ thần sư nói, nếu để đổi thanh hoa linh mộc mà tiêu tốn hơn giá trị hai món cơ quan mật khí, chúng ta sẽ bù thêm vào. Đương nhiên sẽ có thủ lao riêng thêm. Nhìn không ra Chỉ Vi cũng biết Mặc cả. Mạnh Kỳ nhìn cô, trước mắt. Đối với người khác, thanh hoa linh mộc quả thực rất khó kiếm. Nhưng hai người hắn có lục đạo làm hậu thuẫn. Nếu thật sự không có biện pháp thì tới chỗ đó đổi. Dù sao thần sư cũng đã hứa hẹn không để chúng ta chịu thiệt. Định xong việc hợp tác, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi rời khỏi Doanh Mặc, chạy tới Vạn Tượng Môn. Quanh núi mây trắng lượn lờ, tiên hạc tung bay, thủy thú đầy đất, kỳ hoan nở khắp nơi, ngập tràn tiên ý, dù chỉ là ở ngoài Bích Du Cung, cũng đã thấy chẳng khác gì nơi tiên gia ở. Vào đại điện, hai người thấy Vân Hạc chân nhân đang ngồi, hai bên là hai đạo sĩ trẻ tuổi đứng hầu, một nam một nữ, nam dáng cao gầy, đạo bào dài giản dị, ngũ quan rõ ràng, lông mày dày đậm, nữ trắng mút khả ái. Hai vị tiểu hữu, lão đạo đợi đã lâu. Vân Hạc chân nhân cười mị mị, so với lần trước, bình dị, giống người thường hơn rất nhiều. Lần trước là cố ý biểu lộ khí tức để trấn nhiếp. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi hành lễ. Vân Hạc chân nhân chỉ hai tiểu đạo sĩ trong bổn môn, họ là đệ tử kiệt xuất nhất thế hệ của chúng. Hơn 20 tuổi đã câu nhiếp thiên địa, ngưng kết chân phù. Đường đi của chúng ta không giống nhau, khó mà mang ra so sánh, tóm lại là chưa bằng được ngoại cảnh. Thằng bé này đạo hào minh hư, cô bé này đạo hào minh quang. Lần này đi theo hai vị tiểu hữu ra ngoài một chuyến, vừa để trải đời, vừa để tới Giang Đông truyền tin. Minh hư và minh quang chắp tay, trong mắt đầy tò mò. Vân Hạc chân nhân lấy ra một đống vật phẩm, cầm trong tay một tờ danh sách. Mặt trên là những vật bổn môn cung cấp, có cả phù triện, đan dược do bổn môn luyện chế, mặt dưới là những thứ bổn môn cần, rất mong hai vị tiểu hữu giúp đỡ. Danh sách viết không nhiều, vì đây là lần đầu tiên hợp tác, nên mới chỉ mang ý nghĩa dò đường. Sau này nếu hợp tác thuận lợi, thành lập được quan hệ vững chắc đương nhiên sẽ khác. Vật phẩm lần này chủ yếu là phù triện và đan dược, có cả những vật giúp tăng tuổi thọ cho ngoại cảnh. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi cẩn thận kiểm tra, sau đó chia nhau, cất vào trong nhẫn chữ vật. Làm xong, Vân Hạc chân nhân lại cầm ra hai hộp ngọc. Hai vị tiểu hữu, đây là chút quà cảm ơn của bổn môn. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhận lấy, mở ra. Bên trong là hai lá phủ đầy hoa văn màu vàng sẫm, không hề lộ ra một chút khí tức nào, rất là quỷ dị. Nhiếp Huyền đại thân phù, có thể đỡ thay một lần tai ách, đại khái tương đương với ngoại cảnh ngũ lục trọng thiên của các ngươi. Vân Hạc chân nhân cười, nếu hợp tác thuận lợi, sau này lão đạo sẽ tặng phù do chính mình làm ra. Đúng là dụ dỗ trần trụi, nhưng mà ta không từ chối được. Mạnh Kỳ nghiêm mặt, xin chân nhân yên tâm, vãn bối dù vượt lửa qua sông cũng không tiếc. Vân Hạc chân nhân đưa Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi và hai đệ tử đến Hỏa Vũ Sơn, nhìn Mạnh Kỳ dùng lệnh bài mở Xâm La Vạn Tượng Môn. Cánh cửa quen thuộc, nhưng khí tức thì không, Vân Hạc chân nhân thổn thức nhìn vào cửa. Quả nhiên, không phải là bầu trời bên ngoài nguy hiểm, mà là bên kia cánh cửa nguy hiểm. Minh Hư và Minh Quang đi qua cửa, nhìn quanh đầy tò mò. Mạnh Kỳ đóng cửa lại, cất nó vào trong nhẫn. Bốn người lặng lẽ rời khỏi trạch viện. Ngoài đường người qua lại tấp nập, bán đủ loại đặc sản của Hãn Hải, bảo thạch đủ màu chỗ nào cũng có. Minh Hư và Minh Quang không kịp mà nhìn, nhưng Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn nhau, người thấy có mùi không đúng, không khí của Ngư Hải không đúng. Cả Ngư Hải tĩnh lặng như mặt biển trước bão táp, trên trời thỉnh thoảng lại có cường giả ngoại cảnh bay qua, đeo theo vũ khí, có người trên tay có ấn ký hoa tuyết, có người lại mặc tăng bào trung nguyên. Thiên sứ ở đây nhiều thật. Minh Hư và Minh Quang ngẩng đầu nhìn lên cao, nghẹn họng chân chối. Đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi cẩn thận đi tìm Tạ Tử Quỷ. Tạ Tử Quỷ vẫn đầu tóc rối bù, mặt mũi bẩn thỉu, men say khắp người. Nhưng Mạnh Kỳ biết y là thành viên chính thức của tiên tích, ném ra bảo thạch, hỏi thẳng, năm nay là năm nào? Ngư Hải xảy ra chuyện gì? Tạ Tử Quỷ lảo đảo, tháng 3, mùa xuân năm đầu tiên của vua mới Đại Tấn. Ồ, thời gian trong và ngoài động thiên không lệch nhau nhiều lắm. Tạ Tử Quỷ nhìn quanh, uống một ngụm rượu. Còn chuyện Ngư Hải, các ngươi túm đại ai đó ngoài đường hỏi đều biết. Hai tháng trước, lạc thư của Giang Đông Vương thị đột nhiên tỏa ánh sáng rực rỡ. Ngoài trăm dặm cũng nhìn thấy, từ Ngư Hải tới Tham Hãn cũng không ngừng có Phật quang xuất hiện. Qua nửa tháng suy tính, gia chủ Vương gia và Tính Tấn Thương Sinh Vương Tư Viễn cũng tìm ra kết quả. Trong nửa năm tới, khu vực Ngư Hải và Tham Hãn sẽ có Tổng Cương Như Lai Thần Trưởng xuất thế. Tổng Cương Như Lai Thần Trưởng, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn nhau, không thể nào tin được. Nhưng tại sao lại trở thành mọi người đều biết? Tạ Tử Quỷ ở hơi, ai biết Vương Thị nghĩ gì, cứ thế tuyên bố ra ngoài. Các cường giả ngoại cảnh thi nhau chạy tới đây, nên tin tức lan truyền đi càng lẹ. Trong lòng Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi cùng toát ra bốn chữ, pháp thân chi chiến. Như đoán ra suy nghĩ của hai người, Tạ Tử Quỷ nghiêng người, tiên thượng hiện giờ không thể giá lâm đến đây, nhưng cũng không thể Vương Thị nói cái gì thì các ngươi cũng tin cái đó chứ. Trước mắt chỉ có các thế lực lớn ngoại cảnh đến đây tìm hiểu, như Tuyết Sơn Phái, Kim Cương Tự, Hoan Hỷ Miếu và Tu La Tự. Nhưng đến khi thần trưởng xuất thế thời điểm, Minh Quang và Minh Hư ngơ ngác không hiểu gì, chỉ thấy hai người Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đều trở nên nghiêm trọng. Ta sẽ không đi tranh Tổng Cương, Mạnh Kỳ nói. Việc này nếu mọi người đều biết, cuối cùng tất nhiên sẽ trở thành cuộc tranh đoạt giữa các pháp thân. Mình dựa vào cái gì dám đi tranh giành với họ? Làm người phải tự biết mình. Ta cũng vậy, Giang Chỉ Vi gật đầu. Mạnh Kỳ tiếp tục nói, ta định đưa hai vị đạo trưởng qua Ngọc Môn Quan, sau đó thay hình đổi dạng quay trở lại, vì thần thoại chắc chắn có dính líu tới chuyện này, tới lúc đó cũng có thể kết thúc ân oán với Cửu Thiên Lôi Thần. Tiên tích chắc chắn sẽ tới, nếu giúp họ lấy được Tổng Cương, chẳng phải mình cũng sẽ được cảm ngộ hay sao? ở đây có rất nhiều ngoại cảnh, làm sao rời đi? Giang Chỉ Vi sau khi tấn chức ngoại cảnh, vẫn chưa từng giao thủ với ai, cho nên đang rất háo hức. Bốn người vừa đi vừa nói, tới một ngã tư, đối diện có một cái kiệu nhỏ bốn người khiêng đi theo hướng ngược chiều. Khi lướt qua cổ kiệu, Mạnh Kỳ bỗng dùng mình, xung quanh hắn trở nên trống trơn, một sợi dây nhân quả từ đâu nối hắn với người ở bên trong kiệu. Nhân quả, trốn mau, nhưng một luồng khí tức cường đại đã ép xuống, làm hắn ngay cả biến thân cũng không được. Cổ kiệu dừng lại, mảnh che xốc lên, một chiếc giày trắng tinh xảo đi ra, một cô gái áo trắng nhẹ bay, thanh nhã thuần khiết. Đẹp quá! Minh Hư và Minh Quang bị nhan sắc trước mặt làm ngơ ngác, quả thực chẳng khác gì tiên nữ hàng lâm nhân thế. Tiên nữ này vô cùng thanh nhã, khí chất nhẹ nhàng trong veo, quanh thân không dính một hạt bụi. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn không uổng công phu. Hai chúng ta ở Ngư Hải mà cũng gặp được nhau, quả thực là duyên phận sâu dày, nhân duyên rõ ràng đó. Nữ tử thản nhiên nói, thanh tịnh xuất trần. Mạnh Kỳ nắm lấy đao, nheo mắt, hắn biết người này là ai. Huyền nữ hiện thời, nhưng không biết là bản tôn hay là ứng thân. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, ngươi có nhân quả quấn thân. Huyền nữ hiện thời, một trong các thủ lĩnh của tà ma chín đạo, dù không bằng Đấu Mẫu Nguyên Quân, nhưng cũng thua kém không nhiều, và còn có thần binh. Mạnh Kỳ vận lực toàn thân, giữ tâm bình tĩnh, không để khẩn trương và hoảng loạn làm ảnh hưởng tới phán đoán. Huyền nữ đi xuống kiệu, người đi đường đều vèo một cái trở thành xa xăm nơi cuối chân trời. Cứ như đó và đây là hai thế giới hoàn toàn cách biệt, ngay cả tiếng nói chuyện với nhau cũng không vọng tới được. Bốn người Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi như bị tách ra một thế giới khác, trong ngoài giao hội trở nên khó khăn, câu động thiên địa chi lực gian khổ không biết bao nhiêu lần. Đây là nội cảnh của cô ta. Cái này giống như đã thành một phương thế giới, không còn chỉ đơn giản là nội thân hiển hiện ra ngoài. Một chiêu này, ít nhất cũng đã tiếp cận tông sư. Nghe kiểu nói, hình như là ứng thân, nhưng thủ đoạn quỷ dị, nếu dùng toàn lực không biết có phá vỡ được sự phân cách này hay không. Nơi này là Hãn Hải, chính tà không phân, tà ma chín đạo dù có bị nhận ra cũng sẽ không bị vây sát. Còn có thể thoát khốn hay không thì phải xem quanh đây có bao nhiêu cường giả chính đạo có thể vươn tay ra giúp đỡ. Tà tử quỷ so với huyền nữ thì sao? Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi như ăn ý, hai người cùng toàn lực ra tay, quyết tạo ra động tĩnh lớn để thu hút cường giả chính đạo. Huyền nữ bình thản, ngươi có được lôi thần truyền thừa, thì chính là có duyên với ta. Hôm nay ngẫu nhiên gặp, tức là có phận, nếu đã có duyên có phận, cần gì phải làm như lâm đại địch. Giọng nói réo rắt lành lót, thanh thoát nhẹ nhàng, Minh Hư và Minh Quang nghe mà si mê. Ngay cả Mạnh Kỳ cũng cảm thấy huyền nữ thánh khiết quá chừng, phiêu giật xuất trần, không nên làm cho cô không vui. Nơi này tuyệt vời đẹp đẽ như vậy, nếu động đao động kiếm đều sẽ làm ảnh hưởng tới nó, như vậy không tốt. Cho nên, Mạnh Kỳ thấy mình không nên rút đao ra, không nên vung đao lên. Tay cầm kiếm của Giang Chỉ Vi run rẩy, không rút được kiếm ra, trong lòng ngừng tranh đấu giữa sự không đành lòng với chiến ý và lý trí. Huyền nữ ưu nhã bước tới, nói với bốn người, nếu đi theo ta, ngươi sẽ được cảm ngộ bá vương tuyệt đao, cộng với truyền thừa của ngươi, khác gì rồng bay lên trời, chúng ta cùng nhau đánh thức thần binh, bảo vệ tông môn. Đây là chuyện tốt và có lợi, sao lại không làm? Có phải có ai từng trước mặt ngươi chửi bới bổn môn hay không? Nhất mạch huyền nữ ta và Hoan Hỷ Bồ Tát là hoàn toàn khác nhau, chúng ta không bao giờ thải bổ ngươi. Hộ pháp bao nhiêu đời nay đều là cam tâm tình nguyện. Giọng nói rất ngọt ngào, ngữ khí rất chân thành thiết tha, hết sức đả động nhân tâm. Minh Hư và Minh Quang ước gì là nói với mình là đồng ý ngay. Tiên tử bi thương đến như thế, khiến Mạnh Kỳ thực là áy náy vô cùng, tay cầm đao càng thêm vô lực. Một đối thủ thực quỷ dị, thực đáng sợ. Chô en, một tiếng kiếm reo vang, đánh tỉnh Mạnh Kỳ đang dao động. Giang Chỉ Vi rút Bạch Hồng Quán Nhật kiếm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, vẻ đã phải dùng rất nhiều sức lực, nhưng kiếm rút ra rồi cũng không vung lên được. Thanh kiếm run run, kiếm khí xung quanh rã rời, tan tác. Huyền nữ mỉm cười, đang định nói tiếp, Mạnh Kỳ nhắm mắt lại. Khí tức của hắn trở nên lãng đãng quỷ dị, như hư không. Khi hắn mở mắt ra, vô số những đường sao dệt thành một tấm lưới. Tiên tử, ngươi có nhân quả quấn thân. Mạnh Kỳ lên tiếng, giọng nói rất bình thản, trầm tĩnh. Vậy thì sao? Huyền nữ khẽ đưa tay, năm ngón tay trắng nón thon dài, đầu ngón tay thon thon đẹp đẽ, khẽ điểm vào Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ nắm lấy chuôi đao, hai mắt sâu thẳm, dây nhân quả quanh người tiên tử nhiều gấp trăm lần ngàn lần người thường, quả thực là trên đời hiếm thấy. Nhân duyên hiện tới, thì song tu với người, duyên chấm dứt thì cũng cắt đứt là để ứng với thân này. Nhìn thì cứ tưởng đã thanh toán xong nhân quả, nhưng chung quy là đều vì tu hành của bản thân mà đánh cắp chân tình, làm tổn thương tình cảm của người ta. Làm sao mà không có nhân quả quấn thân? Huyền nữ nao nao, như nhớ tới cái gì. Nếu đổi thành người khác mà với thực lực này, nhân quả bình thường, mộ đã hoàn toàn bất lực.